Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639. Chương 639. Tổ Vương Thành. Tề Vân bọn hắn tại phụ cận quan trắc thật lâu, mày nhăn lại, lâm vào suy tư. Tại bọn hắn cách đó không xa, có một cái cầm trong tay quải trượng, chòm râu dê rừng lão giả. Từ bọn hắn thoáng qua một cái đến, lão giả kia ngay tại đánh giá bọn hắn. Do dự một chút, vẫn là hướng về Tề Vân bọn hắn bay tới. Vị này chắc hẳn chính là Thông Thiên giáo chủ đi. Lão giả kia bỗng nhiên cười ha hả đắc đạo. Vài ngày trước, Tề Vân bọn hắn cùng thần giới ngũ đại thiên kiêu quyết chiến, kinh động tứ phương. Đối với Tề Vân lai lịch, sớm đã truyền khắp mảnh này tầng thứ tư khu vực. Tất cả mọi người biết, một vị thần bí Thông Thiên giáo giáo chủ mang theo cổ thị bốn ma lão dâm tăng bị phong vào, cho nên lão giả có thể nhận ra bọn hắn, chẳng có gì lạ. Tề Vân nhướng mày, đánh giá cái này chòm râu dê rừng lão giả, thản nhiên nói, lão trượng xưng hô như thế nào? Tiểu lão nhân gọi là Sơn Dương Công, gặp qua giáo chủ, gặp qua mấy vị. Lão giả cười nói, tứ đại biến thái, lão dâm tăng, địa tộc lão tổ đều đang quan sát vị lão giả này. Ngươi có chuyện gì? Cổ Nhất hỏi. Hắc hắc, mấy ngày nay quỷ dị xương đỏ bỗng nhiên tuôn ra, bao phủ tứ phương, tầng thứ tư phát sinh to lớn biến cố. Các phương cự đầu đang chuẩn bị thành lập liên minh đại hội cộng đồng thương thảo đối sách. Mấy vị nhưng từng nghe nói việc này? Sơn Dương Công cười nói. Tứ đại biến thái liếc nhau, nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta vừa vặn chạy đến, tạm thời còn chưa biết. Không sai, ngươi đến cùng có chuyện gì? Nói thẳng đến, không cần quanh co lòng vòng. Bọn hắn mở miệng nói. Tiểu lão nhân không có khác ý tứ, chỉ là muốn mời mấy vị cùng một chỗ tham gia liên minh đại hội. Mấy vị đều là cường giả, độc lai độc vãng cũng vô pháp kịp thời hiểu rõ đến một chút đáng sợ biến cố. Không bằng cùng các phương cùng một chỗ liên thủ, dạng này cũng có thể tùy thời khai thác ứng biến biện pháp. Sơn Dương Công cười nói, tứ đại biến thái, lão dâm tăng đều là lộ ra nghi hoặc, nhìn một chút Sơn Dương Công, lại nhìn về phía Tề Vân. Cái này liên minh đại hội ở cái gì địa phương? Khi nào tổ chức? Tề Vân hỏi. Ngay tại Tổ Vương Thành. Hai ngày này tin tức vừa vặn phát ra, đang đợi triệu tập quần hùng. Hắc hắc, ta biết giáo chủ một mực tại tìm hiểu tầng thứ năm sự tình, thực không dám giấu giếm. Lần này không ít cự đầu tụ đến, bọn hắn có lẽ sẽ biết không ít liên quan tới tầng thứ năm tin tức, mà lại muốn rời đi nơi này, tựa hồ chỉ có thể thông qua tầng thứ năm. Sơn Dương Công ha ha cười nói, nói như thế nào? Tề Vân con mắt lóe lên, lão hủ cũng là nghe mấy vị cự đầu nói đến, không cách nào xác định tin tức chân thực tính. Nghe nói tầng thứ tư thiên lao quỷ dị vô cùng, từ bên ngoài có thể nhẹ nhõm mở ra, nhưng là từ bên trong lại gần như không có khả năng mở ra. Duy nhất rời đi nơi đây phương pháp, liền muốn tiến vào tầng thứ năm. Chỉ có tầng thứ năm mới có thông hướng ngoại giới không gian. Sơn Dương Công mỉm cười nói, lần này quần hùng hội minh, một phương mặt là vì ứng phó biến cố, khác một phương mặt chỉ sợ cũng nghĩ chứng thực chuyện này tính chân thực. Giáo chủ nếu như muốn xâm nhập hiểu rõ, cùng nhau trôi qua như thế nào? Tề Vân cùng bên người bốn ma, lão dâm tăng, địa tộc lão tổ, quỷ vương bọn người đều là nhướng mày. Tại tầng thứ tư không cách nào trực tiếp mở ra hư không thông đạo. Bọn hắn bỗng nhiên kịp phản ứng là, nếu như có thể tùy tiện mở ra, nhiều năm như vậy chỉ sợ những cái kia cự đầu đã sớm chạy, cũng không có khả năng bị nhốt nhiều năm như vậy. Tốt, Sơn Dương Công, bản tọa có thể tùy ngươi cùng nhau trôi qua. Tề Vân nói, tầng thứ năm can hệ trọng đại, hắn có rất nhiều tin tức muốn giải. Lần này quần hùng tụ tập, các phương cự đầu đoán chừng đều muốn lộ diện. Hắn có lẽ có thể hiểu rõ đến rất nhiều tin tức. Bất quá cái này Sơn Dương Công ai không tìm. Hết lần này tới lần khác tìm đến bọn hắn. Chỉ sợ cũng không có gì hảo ý. Hắn cần đề phòng một chút mới được. Tề Vân con mắt ra hiệu một chút tứ đại biến thái cùng lão dâm tăng. Tứ đại biến thái, lão dâm tăng lập tức trong lòng hiểu ý. Đồng thời lộ ra một vòng nhe răng cười. Nhẹ nhàng gật đầu, Sơn Dương Công, dẫn đường đi, Tề Vân thản nhiên nói, giáo chủ, đi theo ta, Sơn Dương Công cười ha ha, quay người hướng về nơi xa bay đi, Tề Vân mang theo bên người người lập tức đi theo, ven đường bên trong, Tề Vân thuận tiện hỏi thăm về hoang thần trốn cũ những cái kia chân to ấn sự tình, kết quả vừa vặn hỏi ra. Sơn Dương Công sắc mặt liền biến ảo, tựa hồ bóng ma không chừng, nói nhỏ, giáo chủ, sự tình phiền toái thì phiền toái trên một điểm này, ta trước đó nghe người ta nói có tầng thứ 5 quái vật chạy ra ngoài. Những cái kia chân to ấn chính là tầng thứ 5 quái vật lưu lại. Tầng thứ 5 quái vật, chẳng lẽ là trước kia phong ấn tại tầng thứ 5 tồn tại? Tề Vân nghi ngờ nói. Không phải, những người kia là không có khả năng thoát khốn, coi như thoát khốn động tĩnh cũng tất nhiên không nhỏ, không có khả năng dạng này vô thanh vô tức. Sơn Dương Công lắc đầu nói, đã không phải trước đó phong ấn tại tầng thứ 5 tồn tại. Này sẽ là cái gì? Tề Vân tiếp tục hỏi, là quái vật. Sơn Dương Công sắc mặt âm trầm, nói, thuộc về quỷ dị một loại. Nhưng lại so quỷ dị càng thêm đáng sợ. Tề Vân bọn người tất cả đều nhíu mày. Lão dâm tăng nhìn một chút quỷ vương một chút. Cười ha hả nói. Những này chạy đến đồ vật sẽ không là tộc nhân của ngươi à. Quỷ vương lắc đầu liên tục. Nói. Không có khả năng. Ta là tuân theo thiên địa oán khí. Lệ khí sở sinh. Chỉ ta một cái. Từ đâu tới tộc nhân. Nhưng có người bắt giữ qua những thứ đó. Tề Vân hỏi, nghe nói có mấy vị cự đầu thừa cơ cầm xuống một hai cái. Nhưng đều bị bọn hắn mang về nghiên cứu. Lần này liên minh trên đại hội, bọn hắn rất có thể sẽ đem chuyện này lấy ra nói. Tóm lại lần này đại hội sẽ có rất nhiều không tưởng tượng được sự tình. Nếu là hết thảy thành công, nói không chừng đoàn người liền có thể rời đi nơi đây. Sơn Dương Công cười nói, Tề Vân lần nữa gật đầu, trong lòng bao nhiêu có chút chờ mong. Đúng rồi, giáo chủ, một hồi đến Thánh Thành, còn xin giáo chủ nhiều hơn chiếu cố một hai. Sơn Dương Công cười nói, thực không dám giấu giếm, lão hủ tại tầng thứ 4 từ trước đến nay cẩn trọng, như dẫm trên băng mỏng, không dám trêu chọc bất luận kẻ nào. Bất quá lại luôn có một số người ghen ghét lão hủ tài hoa. Cho nên một mực tại nhằm vào lão hủ. Nếu là một hồi có người vây giết lão hủ, còn xin giáo chủ cứu thì cái. Tề Vân nhịn không được cười lên. Rốt cục minh bạch con dê rừng này vì sao tìm hắn. Xem ra người này cũng là một cùng hung cực ác chi đồ. Đoán chừng tại tầng thứ 4 thanh danh chẳng ra sao cả. Cho nên mới tìm hắn che chở. Ngươi cũng là đắc tội những người nào? Tề Vân thản nhiên nói. Không cần lo lắng. Tối đa cũng chính là một chút thượng đẳng thần. Sơn Dương Công xấu hổ cười nói. Một bên lão dâm tăng có chút kinh ngạc đánh giá Sơn Dương Công. Cười nói. Nghĩ không ra lại là người trong đồng đạo. Sơn Dương Công khiêm tốn cười nói. Nơi nào nơi nào? Một đám người cấp tốc hướng phía trước bay đi. Mấy canh giờ sau, tại bọn hắn phía trước xuất hiện một mảnh to lớn dãy núi. Tại dãy núi này nhất trung ương, thì là tọa lạc lấy một tòa màu đen nhánh cổ thành. Khí chất bàng bạc, một mảnh đen kịt, tràn ngập một cỗ khó tả uy áp. Cổ thành lấy không biết tên vật liệu đúc thành mà thành. Chiếm diện tích rộng lớn. Giống như là một đầu kinh khủng hung thú phủ phục tại đây. Vừa mới tới gần, Tề Vân bọn người liền cảm giác xem xét đến tòa thành lớn này bên trong tồn tại một cỗ mạnh mẽ đáng sợ khí tức, hỗn loạn vô cùng, chừng mấy chục đạo không kém gì bọn hắn, cũng có mấy đạo càng thêm tối nghĩa, đáng sợ, tựa hồ so với bọn hắn còn muốn hơi mạnh một tuyến. Vào xem, ghi nhớ, tận lực trước không nên gây chuyện. Tề Vân thản nhiên nói, vâng, công tử, tứ đại biến thái, lão dâm tăng, địa tộc lão tổ, quỷ vương bọn người nhao nhao gật đầu. Sơn Dương Công cũng một mặt vui vẻ đi theo Tề Vân bên người. Bọn hắn nhanh chân vào thành, chỉ thấy cửa thành tu kiến cực kỳ rộng lớn, thành nội đám người mãnh liệt, khí tức hỗn loạn, vừa mới vào thành, liền nhìn đến đại lượng bóng người, từng cái thần linh thân thể khôi ngô, hung thần ác sát, con mắt bên trong từng cái mang theo hung quang, nhìn thèm thuồng ưng tuần, bức bách lòng người, có thể xuất hiện tại nơi này, trên cơ bản đều là năm đó tiếng tăm lừng lẫy hung đồ. Giết người như ngoé, tâm ngoan thủ lạt, mỗi người lòng bàn tay đều có vô số nhân mạng, thậm chí có người năm đó cùng thần vương đều giao thủ qua. Tề Vân bọn hắn đi tới thời điểm, lập tức có hơn 10 đạo ánh mắt tại bọn hắn trên thân bắn phá lên. Mỗi một đạo đều cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa khó tả khí tức, giống như là thực chất hóa đồng dạng. Bất quá tại cảm thấy được Tề Vân bên người tứ đại biến thái cùng lão dâm tăng về sau, những này ánh mắt lập tức lại thu về. Ánh mắt chủ nhân sắc mặt biến ảo, xoay đầu lại, không dám nhìn nhiều. Mặc dù bọn hắn đều là tiếng tăm lừng lẫy ma đầu, nhưng là cùng tứ đại biến thái so sánh, lập tức yếu không ít. Bọn hắn sớm đã nghe nói, năm đó tiếng tăm lừng lẫy cổ thị bốn ma bị người phong tiến đến. Bây giờ xem xét quả thật như thế. Quần hùng đại hội cái gì thời điểm tổ chức? Tề Vân hỏi. Hồi công tử, cũng nhanh, chúng ta chờ một lát một hai là được rồi. Sơn Dương Công cười nói. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, hướng về nơi xa đi đến. Người ở đây bầy đông đảo, hỗn loạn tưng bừng, cũng không biết tụ tập bao nhiêu hung thần ác sát, rất nhiều người đều là giữa lẫn nhau tồn tại cừu hận. Song phương vừa thấy mặt, chính là tràn ngập mùi thuốc súng, thậm chí, nhau trực tiếp đánh lên. Trong thành rất nhanh lâm vào hỗn loạn, nhưng cho dù lâm vào hỗn loạn, cũng chưa từng nhìn thấy có người ra chủ trì công đạo. Mảnh này tầng thứ tư thiên lao hoàn cảnh chi loạn, không thể tưởng tượng, những ma đầu này từng cái coi trời bằng vung đã quen. Căn bản không người có thể ước thúc bọn hắn, từ trước đến nay làm theo ý mình, cho dù tại nơi này hội minh, cũng đều có thể sẽ liền đánh nhau. Vừa đánh nhau, càng nhiều người rất nhanh đã bị cuốn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.